Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 473, Toka vs Origami. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng là duy nhất thuần túy nhất tinh linh. Một cái duy nhất từ linh kết tinh tự chủ sinh ra ý thức mà ra đời tinh linh. Cảm thấy được có người tiếp cận. Thiếu nữ quay đầu nhìn lại. Mặt hướng Yuto phương hướng. Không pha bất kỳ tạp chất gì màu tím thủy tinh giống như con ngươi. Phản chiếu ra Yuto thân ảnh của. Rõ ràng là thủ lần gặp gỡ. Nhưng bài xích tràn đầy địa địch ý, thiếu nữ mũi chân đạp địa. Nhảy lên ở vương tọa bên trên. Hai tay nắm chặt chuôi kiếm. Lấy chậm rãi động tác. Bá, một tiếng sau, rút ra. Đó là một thanh đại kiếm. Ở hai bên lưỡi kiếm. Phát sinh như màu hồng giống như vậy. Sao bình thường có chứa ảo tưởng sắc thái hào quang. Thiếu nữ hai tay nắm chặt. Cùng nàng vóc người kém xa cự kiếm sang đan phon. Sang đan phon, vung lên nó. Miêu tả ra có chứa mơ hồ tia sáng quỹ tích. Một đạo màu hồng vậy kiếm khí đao mang chém ngang mà tới. Đại địa trong nháy mắt bị chém thành hai khúc. Tùy theo màu hồng vậy kiếm khí biểu bắn. Vết rách không ngừng theo lan tràn ra. Yuto thần sắc bình tĩnh không di chuyển mặc dù đạo kia kinh khủng kiếm khí không làm tổn thương đến hắn. Nhưng đưa tới trùng ba cuồng phong. Thổi rối loạn tóc của hắn. Sau lưng hắn, thép xi măng bị dễ dàng chặt đứt. Kiến trúc, cây cùng con đường tiêu chí càng không thể ngăn cản. Đều bị chém đứt mờ. Ẩm, một tiếng nổ vang. Một tòa tương đối lớn hình kiến trúc. Ở một trận chói mắt màu đỏ hào quang lóe qua. Liền muốn nổ tung lên. Quả thật là cường đại A, Yuto trong lòng thầm nghĩ. Ngươi, trong nháy mắt. Thiếu nữ đi tới khoảng cách Yuto không xa trước mặt. Tương đương thanh âm mệt mỏi cùng cảnh giác hỏi thăm nói. Thế nào? Yuto đáp. Người cũng là tới giết ta sao? Mang theo bi ai ngữ khí. Thiếu nữ mở miệng lần nữa. Còn lấy dao giống như sắc bén tầm mắt nhìn chằm chằm Yuto. Giết người? Vì sao phải giết ngươi đâu? Yuto nghe vậy cười hỏi lại. Cái gì? Ngoài ý liệu trả lời. Để thiếu nữ mặt cười hiện lên có chút kinh ngạc và ngờ vực. Cùng với mang theo mãnh liệt khốn hoặc tầm mắt nhìn xem Yuto. Thiếu niên này. Không phải lấy giết nàng mục đích mà đến. Ta cùng ngươi không oán không cừu. Tại sao phải giết ngươi đâu. Ta cũng không phải là sát nhân ma a. Yuto nhún vai nói. Mặc dù hắn so sát nhân ma giết chết người càng thêm nhiều. Ngươi rất cường đại, ngươi tất nhiên không phải tới giết ta. Vậy tại sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Thiếu nữ vẫn không bỏ xuống cảnh giác nói. Nghe vậy Yuto liền hiểu ra. Đối phương hẳn là nhận ra hắn không phải là người bình thường a, ngươi. Ngươi là ai? Thiếu nữ cầm cự kiếm sang đan phon. Sang đan phon, chỉ về phía Yuto lẫm liệt chất vấn nói. Tuy rằng Yuto nói không phải tới giết của nàng, nhưng thiếu nữ còn cất giữ đề phòng. Một cái đi ngang qua nhân loại, Yuto nhìn xem nàng mỉm cười trả lời. Không đợi nàng trả lời, trên bầu trời liền bay tới 5 cái mặc tinh linh đối kháng trang bị AST đội viên. Cầm đầu chính là Tobichi Origami. Hiu hiu hiu, hiu hiu hiu. Mấy chục phát đạn đạo hướng về phía thiếu nữ bên kia trực tiếp bắn tới. Yatogami Toka giơ tay lên. Nhất thời, nửa trong suốt linh lực tử sắc phòng ngự kết giới hiển hiện. Đạn đạo ngừng lại ở giữa không trung. Toàn bộ ngạnh sinh sinh bị chặn lại hạ xuống. Loại vật này đối với ta vô dụng. Các ngươi vì cái gì trí tuệ không phát triển. Ngữ khí bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ. Yuto thế nhưng là cách Yatogami Toka còn cách một đoạn. Sợ bị đạn đạo dư ba liên lụy hắn không đợi tu cơ giơ tay lên. Liền đã để sớm di động truyền qua một bên. Bình tĩnh nhìn xem hai nhóm người đối bính. Ở giữa Yatogami Toka ngăn trở tất cả đạn đạo sau đó. Chân hung hăng dẫm mạnh. Liền giơ sang đan phon trực tiếp xông lên bầu trời. Mà bầu trời AST 5 người. thì lại là bắn ra mười mấy mai đạn đạo bắn về phía Yatogami Toka. Đạn đạo rất nhanh liền đạt tới Yatogami Toka trước mặt. Toka giơ lên sang Danfon dùng sức vung lên. Đạn đạo liền bị sang Danfon trực tiếp phá hủy. Tiếng nổ cùng tu cơ huy kiếm âm thanh bên tai không dứt. Bụi mù cùng linh lực màu tím hiện đầy bầu trời. Toka tại bổ mấy kiếm sau đó liền rơi vào mặt đất. Mà AST 5 người cũng minh bạch đạn đạo đối trước mắt cái này chỉ tinh linh hoàn toàn một chút tác dụng không có. Tobichi Origami nhìn thấy Toka rơi trên mặt đất. Tăng tốc độ liền vọt tới Toka trước mặt. Origami giơ lên trên tay phải pháo laser. Khuôn mặt dán, khuôn mặt nhắm ngay Toka. Origami dán khuôn mặt bắn pháo. Nhưng Toka tuyệt không hoảng. Từ từ giơ lên tay trái của mình. Ngăn ở pháo laser họng pháo. Pháo laser bắn ra. Nhưng hoàn toàn bị Toka tay trái chắn tứ tán ra. Tobichi Origami không nghĩ tới trước mắt tinh linh thế mà lợi hại như vậy. Thân hình lui về phía sau lui nhanh. Nhưng Toka làm sao có thể để cho Tobichi Origami toại nguyện. Chỉ thấy Toka cầm lên sang Danfon liền bổ về phía Origami. Cho dù là Origami có máy thúc đẩy thôi động. Vẫn là bị Toka cắt đứt trên người mấy chỗ bọc thép. Origami thấy vậy. Dưới chân dẫm mạnh. Dùng cực lớn khí lực nhanh chóng rơi vào cách Toka mấy chục mét ra chỗ. Tâm niệm vừa động. Mới vừa rồi bị Toka cắt hỏng bọc thép liền từ trên người rụng. Thì ra Toka vừa rồi phá hư cũng là bên ngoài phóng ra cùng thôi động trang bị. Origami bây giờ chỉ là không thể phi hành cùng bắn. Sido, ngươi vì sao ở nơi này? Cùng Toka kéo dài khoảng cách. Tobichi Origami liền thấy đứng tại cách đó không xa Yuto. Vì cái gì hắn ở đây? Ta... Ngay tại Tobichi Origami phân tâm thời điểm, Toka liền giơ lên sang Danfon. Một đạo cực lớn kiếm khí màu tím hướng về Origami bổ tới. Tobichi Origami nhanh lên đem tinh lực tập trung ở trên thân Toka. Hai chân dẫm mạnh, tránh khỏi, hơn nữa đem thân thể của mình đẩy về phía Toka phương hướng. Tobichi Origami tay phải đem ánh sáng kiếm trong nháy mắt từ bọc thép lấy ra. Soạt một tiếng, Origami trong tay kiếm ánh sáng đã hiện ra. Lập tức một kiếm thật nhanh bổ về phía Yatogami Toka. Cách chương.